Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, sử thượng mạnh nhất nhục thân. Converter, Dark Hero Ngụy Tùy Phong đạo thần thông này ngang qua trời cao mấy chục vạn dặm. Chiều dài dọa người, đây không phải Ngụy Tùy Phong có khả năng thi triển ra thần thông. Tu vi thực lực của hắn mặc dù cường hãn, nhưng còn không có cường hãn đến loại trình độ này. Như vậy cũng tức là nói, nơi này tồn tại một loại lợi dụng thái hư đến cường hóa chính mình thần thông biện pháp. Mà lại, Ngụy Tùy Phong đã tìm được loại biện pháp này. Loại phương pháp này có lẽ chỉ có thể ở trong thái hư sử dụng. Bởi vì chỉ có thái hư mới có được như thế thuần túy mà lại vô chủ thần thức. Có lẽ Ngụy Tùy Phong sẽ đem loại phương pháp này giấu ở trong thần thông. Dùng tinh thần sắp xếp thứ tự truyền đạt tin tức. Tần Mục ánh mắt lấp lóe không yên. Quan sát mỗi một cái ngôi sao quỹ tích. Phi tốc tính toán. Nhưng mà để hắn thất vọng là Ngụy Tùy Phong trong thần thông cũng không bao hàm mặt khác tin tức. Cái này vẻn vẹn hắn một đạo thần thông mà thôi. Đạo tinh hà này chỉ hướng. Tần Mục giật mình, đạo tinh hà này tựa như là một cái đầu mũi tên. Chỉ hướng thái hư chỗ sâu, đạo thần thông này hẳn là Ngụy Tùy Phong dùng để chỉ dẫn phương hướng. Lâu thuyền giờ phút này chính dọc theo đạo tinh hà này tiến lên. Hiển nhiên thiên đình cũng biết Ngụy Tùy Phong đạo thần thông này tác dụng. Vân Sơ Tụ gặp hắn đang đánh giá tinh hà, cười nói. Đạo thần thông này là Vân La Đế thăm dò nơi đây lúc lưu lại. Để dùng cho thái hư xác định phương vị thần thông, Vân La Đế ngươi hẳn là nhận biết. Hắn là cái người rất lợi hại, từng tại thiên đình gây nên gợn sóng không nhỏ. Tần Mục gật đầu, Vân La Đế Ngụy Tùy Phong là sư huynh của ta. Gần nhất 20,000 năm từng có đế tọa cảnh giới. Tồn tại sinh ra. Hắn là một cái duy nhất tu luyện tới đế tòa, bởi vậy thiên đình rất là coi trọng, bổ nhiệm hắn là Vân La Thiên Cung Đại Đế, quản khống một phương, thống lĩnh Vân La 256 tòa chư thiên cùng ngàn vạn Vân La tinh vực. Vân Sơ Tụ nói, bất quá thiên đình về sau tra lai lịch của hắn, phát hiện hắn giả tạo lai lịch, giả tạo tính danh. Thậm chí soán cải hắc đế âm thiên tử sinh tử bộ. Hắn không chỉ là soán cải thiên đình sinh tử bộ. Sinh tử bộ tổng cộng có 9 bản. Người này vậy mà sửa lại 9 bản sinh tử bộ. Thậm chí ngay cả U Đô Thổ Bá sinh tử bộ cũng bị hắn soán cải. Thật sự là gan to bằng trời. Tần Mục bật cười nói. Ta vị sư huynh này đích thật là gan to bằng trời. Không biết sống chết, thiên đình chỉ cần muốn tra một người nền tảng, vô luận hắn là ai, đều có thể tra được nhất thanh nhị sở, nhưng là tra hắn lại lớn phí trắc trở. Về sau tra được âm thiên tử nơi đó, phát hiện hắn đã từng thay hình đổi dạng, làm âm thiên tử đệ tử, mà lại làm mấy trăm năm. Âm thiên tử đối với hắn coi trọng vạn phần, xem như đệ tử đắc ý nhất. Ủy thác trách nhiệm, về sau hắn giả chết thoát thân, âm thiên tử còn thương tâm rất lâu. Vân Sơ Tụ nói, thiên đình tiếp tục tra được, lại có phát hiện kinh người. Hắn không chỉ có đi qua Minh Đô, còn đi qua Xích Đế, Bạch Đế, Thanh Đế nơi đó, thậm chí còn bái tại mấy vị thiên tôn môn hạ, còn chạy đến thiên công nơi đó cùng Đại Nhật Tinh Quân xưng huynh gọi đệ. Hắn mỗi lần dùng danh tự cùng diện mục cũng không giống nhau. Đều là dùng tên giả cùng gương mặt giả. Trà trộn mấy trăm năm liền giả chết thoát thân. Tần Mục giờ khóc giờ cười. Hắn ngược lại là biết Ngụy Tùy Phong đã từng chui vào Minh Đô. Ngụy Tùy Phong lưu lại trong địa lý đồ có một bức chính là Minh Đô Đại Ngục địa lý đồ. Tiểu Phu Thánh Nhân mượn nhờ này tấm địa lý đồ chui vào Minh Đô. Đem đế dịch nguyệt cứu ra, thiên đình cũng cảm thấy hắn là tài năng có thể đào tạo. Nếu như hắn không có làm qua đại ác, liền ủy thác trách nhiệm, nhưng mà cha hắn nền móng, rốt cục phát hiện hắn lại là xuất thân từ khai hoàng thời đại phế tích, là trong một nắm khai hoàng di dân một người. Thiên đình lúc này mới sợ. Vân Sơ Tụ nói, lúc ấy, những di dân kia nhiều nhất ngàn vạn nhân khẩu, mà lại thần thông đạo pháp truyền thừa cũng đoạn tuyệt, thậm chí ngay cả thần kiều đều là đoạn. Bọn hắn là thần chi khí dân, không có một chút tiền đồ, nhưng mà chính là như vậy một cái vũng bùn một dạng địa phương. Vậy mà đi ra một tôn đế tỏa, thiên đình quả thực bị giật nảy mình, cảm thấy việc này không thể coi thường, thế là liền đem hắn bắt trấn áp. Bất quá Vân La Đế đúng là cái người tài ba, hắn vì thiên đình làm rất nhiều chuyện, tỉ như thăm dò thái hư, hắn đi được sâu nhất. Lâu thuyền phía trước, lại có một đảo tinh hà xuất hiện, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, hắn thậm chí so thiên tôn đi được càng xa, lưu lại những tinh hà này, còn có một số hư không thành lũy, trợ giúp chúng ta xác lập thái hư không gian địa lý. Vân Sơ Tụ nói lên từ đáy lòng, Mục Thiên Tôn, các ngươi sư huynh đệ đều là kỳ tài. Tần Mục lắc đầu nói, đại sư huynh đích thật là kỳ tài, ta không phải dối trá. Vân La Đế mặc dù gây nên không nhỏ oanh động, nhưng cuối cùng vẫn là bị thiên đình phát hiện bắt trấn áp, hắn đối với thiên đình không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Vân Sơ Tụ cười nói, mà ngươi khác biệt, ngươi là quang minh chính đại tiến vào thiên đình, ngươi gây nên thiên đình phân liệt, thập thiên tôn cũng bị ngươi ly gián. Thiên đình trước mắt hòa bình ta nhìn cũng tiếp tục không được bao lâu. Dù vậy, thiên đình lại không thể động tới ngươi. Hơn nữa còn có không ít người đều muốn thề sống chết bảo đảm ngươi. Đây là ngươi cao minh hơn hắn địa phương. Sư huyệt của ngươi làm sự tình cùng ngươi làm sự tình so sánh, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Tần Mục mỉm cười, lâu thuyền chạy qua lâu. Phía trước đột nhiên xuất hiện chân chính tinh thần, vậy hẳn là tạo vật chủ chế tạo tinh thần, trong đó có 5 viên tinh thần lấy xiềng xích tương liên. Từng đầu xiềng xích trung tâm là một tòa cự hình thành lũy, giống như một cái cự đại cỗ máy chiến tranh, thành lũy bốn phía nổi lơ lửng máu tươi cùng thi cốt. Nơi này hẳn là đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Trong thành lũy có thần nhân tiến lên đón đến, nghiệm minh người trên thuyền thân phận, mời bọn họ tiến vào thành lũy chỉnh đốn, bởi vì Lạc Vô Song hôn mê bộc phát tâm ma chi loạn. Trên thuyền chết không ít người, 300 người chỉ còn lại có hơn 260 người. Người bị thương cũng không phải số ít. Tần Mục tiến vào trong thành lũy, bốn phía nhìn lại, nhưng gặp chú đóng ở nơi này thần ma sắc mặt chết lặng. Trên người trên mặt khắp nơi đều là vết thương sau khi khỏi hẳn lưu lại vết sẹo, giống như là từng đầu con rết màu đỏ nằm nhoài trên da. Những thần ma này thường thường đều là 3 đầu 6 tay. Cầm trong tay các loại vũ khí, bọn hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ánh mắt trống rỗng, những thần ma này thế nào? Trong lòng của hắn buồn bực, bọn hắn không có tình cảm. Vân Sơ Tụ cười nói, bọn hắn là thiên đình tù phạm, bị luyện đi hết thảy tình cảm, chỉ lưu lại năng lực chiến đấu. Thiên đình phát hiện thái hư lúc tổn thất nặng nề, thế là liền nghĩ đến phế vật lợi dụng, đem những tù phạm này phóng tới nơi này đến thủ hộ hư không thành lũy, để thiên đình có thể trong này đặt chân. Bởi vì bọn hắn không có tình cảm, chính là một đám hành thi tẩu nhục, bởi vậy cũng sẽ không sinh ra tâm ma. Tần Mục nhìn xem những thần ma 3 đầu 6 tay này, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, bọn hắn là người Xích Minh thời đại. Vân Sơ Tụ gọi một đạo nhân, nói, vị này là Mục Thiên Tôn, phụng mệnh đến đây tiếp ứng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn. Ngươi đi đem hư không thành lũy to con kia dẫn ra tới. Đạo nhân kia hẳn không có bị tước đoạt tình cảm, vẫn như cũ thần trí tình hình, phụ trách hư không thành lũy an toàn, khống chế những tù phạm Xích Minh thời đại kia. Đạo nhân nhìn một chút Tần Mục, kinh ngạc tại Tần Mục tu vi đã vậy còn quá thấp. Nhưng vẫn là hướng Tần Mục chào, nói, Thiên Tôn. Sau đó, hắn hô quát một tiếng, thanh âm mang theo kỳ diệu rung động, hẳn là một loại điều khiển bảo vật sử dụng đạo âm. Đột nhiên, hư không thành lũy truyền ra ngoài đến xiềng xích chấn động thanh âm. Không gian tại chấn động, Tần Mục theo tiếng nhìn lại, không khỏi hãi nhiên, chỉ gặp hư không thành lũy hậu phương. Một tôn so hư không thành lũy còn muốn khổng lồ thần ma từ từ đứng lên, chậm chậm ngẩng đầu lên. Thần chỉ to lớn kia ba đầu sáu tay, mặt không biểu tình, ba cái đầu hướng phương hướng khác nhau. Hắn toàn thân quấn quanh lấy thần văn xiềng xích, đó là nguyên khí của hắn biến thành. Từng đạo xiềng xích lóe ra sáng tối chập chờn phù văn quang mang, quay chung quanh hắn thân thể khổng lồ không ngừng lưu chuyển. Phù văn của hắn xen lẫn, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, đem trọn cái hư không thành lũy bao phủ. Đây là một tôn đế tọa cường giả. Xem hắn tu vi, chỉ sợ là đế tọa trong cùng cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Tần Mục nhìn xem trên những xiềng xích kia phù văn quang mang, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như là trong Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh phù văn. Không khỏi thất thanh nói, hắn là ai? Là Xích Minh thời đại đại đế sao? Vân Sơ Tụ cười khanh khách nói, ngươi đoán? Tần Mục trong lòng chấn động, lắc đầu nói, không thể nào là Minh Hoàng. Minh Hoàng đã chết tại Thiên Đình bên ngoài chiến trường trong di tích. Ta ở trên đường đến Thiên Đình nghe được Tề Cửu Nghi nói trải qua Minh Hoàng chiến trường. Vân Sơ Tụ cười nói, tự nhiên không thể nào là Minh Hoàng. Minh Hoàng là có được sử thượng mạnh nhất nhục thân tồn tại. Kém chút liền giết tới Thiên Đình. Năm đó vô số thần ma đại quân vây quét Minh Hoàng, đem đầu của hắn chặt không biết bao nhiêu lần, nhưng chém đứt một lần liền mọc ra một lần, làm sao cũng không giết chết. Cho dù là Thiên Tôn muốn luyện chết hắn cũng là khó khăn trùng điệp. Ngươi trải qua di tích chiến trường kia, bên trong có vô số bộ Minh Hoàng thi thể cùng mặt khác thần ma thi thể. Thiên Đình đế tọa cường giả cũng đã chết hơn 10 vị, thảm liệt dị thường. Tần Mục nhìn lên hư không thành lũy hậu phương vị cự thần này. Vị cự thần này quá cường đại, đứng ở nơi đó ép tới bốn phía không gian giống như là cái phễu đồng dạng. Lấy hắn làm trung tâm hướng hắn đình trệ. Không có kiến thức, Thái Đế Cư Dư Thị mới là sử thượng mạnh nhất nhục thân. Thúc quân thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, ngoại trừ Minh Hoàng bên ngoài, còn có những người khác có được mạnh mẽ như vậy nhục thân sao? Tần Mục hỏi thăm Vân Sơ Tụ nói, Minh Hoàng đã chết. Vân Sơ Tụ cười tủm tỉm nói, đã chết vô cùng thê thảm, nhục thể của hắn là sử thượng mạnh nhất, nhưng mà hắn nguyên thần nhưng không có luyện đến ba đầu sáu tay. Hắn bị tìm được nhược điểm, thế là liền bị Âm Thiên Tử chém giết. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Minh Hoàng Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh hoàn toàn chính xác luyện không đến nguyên thần. Công pháp của hắn thiếu khuyết tu luyện ba đầu sáu tay nguyên thần công pháp, tồn tại sơ hở rất lớn. Nếu như phối hợp Xích Hoàng Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, như vậy liền hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên, đó là lúc trước. Hiện tại đạo pháp thần thông tiến bộ, Thiên Đình Thập Thiên Tôn đã bắt đầu tiến quân Thiên Đình cảnh giới. Cho dù là hai loại đế tọa công pháp kết hợp, cũng vô pháp làm đến vô địch. Tôn này đế tọa cự thần, đến cùng phải hay không Minh Hoàng? Tần Mục trong lòng có một tia hoài nghi. Xích Hoàng Bất Diệt Thần Thức có thể cam đoan thần trí của mình bất diệt. Như vậy Minh Hoàng Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh, phải chăng có thể cam đoan nhục thể của hắn bất tử bất diệt? Minh Hoàng chết rồi, khả năng chỉ là hồn phách của hắn chết rồi. Nhưng nhục thân có khả năng còn sống. Phải chăng có khả năng vị cự thần này chính là Minh Hoàng nhục thân? Trong hư không thành lũy, bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hư không thành lũy có vị cự thần này phù văn bao phủ, che đậy thái hư quỷ dị thần thức, bọn hắn có thể trầm tĩnh lại, không cần phải lo lắng thái hư sẽ chế tạo ra tâm ma của bọn hắn. Chữa khỏi vết thương đằng sau, lâu thuyền lại lần nữa xuất phát, dọc theo Vân La Đế Ngụy tùy phong tinh hà thần thông lái về phía thái hư chỗ sâu. Tần Mục quay đầu, chỉ gặp hư không thành lũy giống như là từ trong huyết tương vớt đi ra đồng dạng. Bò đầy dỉ máu, rốt cuộc là thứ gì công kích tòa này thành lũy, đến mức thi cốt khắp nơi. Bọn hắn tới chỗ này thời gian quá ngắn, không thể nhìn thấy trong thái hư quái vật đột kích, ngược lại là một kiện việc đáng tiếc. Tần Mục ánh mắt lại lần nữa rơi ở trên thân vị cự thần này. Thầm nghĩ, hắn đến cùng là ai? Nếu như ta chiêu hồn mà nói, gọi đến vị cự thần này linh hồn, hắn có thể hay không sống lại? Mấy ngày về sau, bọn hắn đi vào tòa thứ hai hư không thành lũy, nhưng mà tòa thứ hai hư không thành lũy bị đánh đến vỡ nát. Trong thái hư có đáng sợ lực lượng đem nơi này phá hủy. Lạc Vô Song nhíu chặt lông mày, để lâu thuyền dừng ở bên ngoài. Hắn một mình tiến vào trong phế tích tìm kiếm một phen. Qua không lâu trở về lâu thuyền, lắc đầu nói, không có thi thể, quân coi giữ thi thể biến mất. Tần Mục trầm giọng nói, như vậy tiếp tục đi tới. Lâu thuyền lại lần nữa xuất phát, Vân La Đế Ngụy tùy phong thần thông vẫn còn, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Nhưng mà trên thuyền đám người rất nhanh cảm giác được Phật môn phi tưởng thời gian dần trôi qua, không cách nào chống cự thái hư quỷ gì. Lâu thuyền bên ngoài đột nhiên hiện ra một cái to lớn con mắt, lăn lông lốc chuyển động, lập tức biến mất. Ai tâm ma? Lạc Vô Song rút đao, cảnh giác nói. Nhưng vào lúc này, lâu thuyền bên ngoài hiện ra thân thể khổng lồ, cực kỳ trơn nhãn, sát thân thuyền du động, đem lâu thuyền cọ đến phát ra tiếng vang chói tai. Lạc Vô Song vội vàng đi vào ngoài thuyền, thân thể thật dài kia dần dần hóa thành hư vô. Hắn kinh nghi bất định, đột nhiên từng đầu thô to không gì sánh được xúc tu từ đáy thuyền dâng lên, treo ở lâu thuyền. Lạc Vô Song đang muốn chặt đứt những xúc tu này, nhưng gặp những xúc tu kia cũng càng lúc càng mờ nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục nằm ngoài cạnh thuyền, thăm dò nhìn quanh, cao giọng nói, thần đao lạc, đây là có một số người tu luyện phi tưởng lúc áp chế không nổi tâm ma, dẫn đến dị tượng mọc thành bụi. Vân Sơ Tụ đi vào bên cạnh hắn, nói nhỏ, đem những gia hỏa áp chế không nổi tâm ma kia giết chết, nếu không chúng ta cũng sẽ lâm vào trong hung hiểm. Tần Mục liếc nàng một cái, đột nhiên, lâu thuyền bên cạnh một tôn vĩ ngạn không gì sánh được thần nhân chậm chậm xuất hiện. Khắp cả người thần quang, nghìn vạn đạo âm oanh minh chấn động, tiếng vọng không dứt, đó là cổ thần Thiên Đế. Tần Mục lạnh lùng nói, nương nương, người cũng áp chế không nổi tâm ma, phải chăng muốn ngay cả ngươi cùng một chỗ diệt trừ? Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên hắn thấy được 10 tôn thiên tôn thân ảnh xuất hiện tại lâu thuyền bốn phía, đem lâu thuyền vây quanh. 10 tôn thiên tôn này chỉ có Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Tổ Thần Vương có thể thấy rõ diện mục, mặt khác thiên tôn trên mặt đều là sương mù nồng nặc. Tâm ma của hắn cũng xuất hiện, thập thiên tôn dần dần mơ hồ, quy y hư vô, cổ thần Thiên Đế cũng biến mất không còn tăm tích. Lạc Vô Song trở lại trên thuyền, kinh ngạc nhìn ngoài thuyền chạy cái dương, trên cái dương xuất hiện hắn tâm ma Tần Mục. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thái hư huyễn tưởng càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ lần nữa biến thành chân thực, đem bọn hắn diệt tuyệt ở đây. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy trên không lâu thuyền trên tinh hà, từng dãy cao lớn thi thể ngay tại trên mặt sông hành tàu. Là thi hành giả, trên lâu thuyền truyền đến từng tiếng reo hò.